Nàng công chúa tóc đỏ. Chương 7, chuyện tình của Thiên Vũ. Góc truyện audio.com. Đám nữ sinh đã vãn bớt, đến khi cô còn một bóng người thì người đó mới chịu thả tay ra để cho Thiên Vũ và Thiên Mỹ. Hờ, sao ông cũng chui vô đây hả Aaron? Người đó lên tiếng, côn, Thiên Vũ có vẻ mừng, bị rượt mà trốn vô đây hả? Cô phải tác phong của ông mà. Người đó nhíu mày, rồi liếc qua Thiên Mỹ, lại quay qua nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ hiểu ý, liền chỉ vào nhỏ nói, em gái tôi đó. Tức thì người đó quay qua nhìn nhỏ từ đầu tới chân. Hôm nay mới nhập học, nhỏ cô có đồng phục mặc nên mặc đồ thường. Thiên Mỹ mặc một chiếc áo cộc tay kẻ sọc caro đen đỏ cùng một chiếc váy ngang đùi máu xanh sữa. Màu xanh da trời nhạt, nhỏ đi đôi búp bê màu hồng phấn rất đẹp. Ruru cũng muốn đi đôi giày này. Mái tóc đỏ xoăn lọn nhẹ được kết một vòng qua đầu trông như chiếc sược tóc càng làm tôn vẻ đẹp của baby kiu này. Nhỏ cũng cô kém cạnh, nhìn thẳng vào mặt người đó cô một chút ngại ngùng. Mái tóc nâu và đôi mắt nâu của anh chàng là điều đầu tiên nhỏ chú ý, khuôn mặt rất điển trai. Cùng chiếc răng khểnh làm nụ cười của anh ta như tỏa nắng. Nhìn thấy là ngất luôn đấy. Thiên Vũ thấy hai kẻ trước mặt mình cứ nhìn chằm chằm vào phía đối phương làm bầu cô khí khá căng thẳng. Nên liền lên tiếng, Tiểu Mỹ, đây là bạn anh, tê, khoan, nhỏ chặn ngang họng Thiên Vũ. Ết sao vậy, anh nhỏ ngạc nhiên, chứ cô lẽ anh, cùng định giới thiệu em, tôi ở cái chỗ này. Thiên Mỹ và người kia đồng thanh, à ừ, đây là WC mà. Thiên Vũ gãi gãi đầu. Vậy ta đến hội học sinh nha. Người kia lên tiếng, bực đi thôi. Thiên Vũ cũng kéo Thiên Mỹ ra ngoài. Hai anh chàng ngó nghiêng một lúc. Khi đã thấy an toàn liền vọt lẹ lên cầu thang. Mình lên tầng mấy hả anh? Mỹ hỏi, tầng 5. Vũ trả lời, cái gì, có thang máy mà anh? Nhỏ phụng phịu, đi thang máy dễ bị tóm lắm. Có thang máy riêng cho hội học sinh nhưng hiện đang hỏng. Ta phải đi thang bộ thôi. Hay em muốn bị vùi dập? Vũ vừa nói vừa nhìn nhỏ nhịn cười khi thấy Mỹ đang tái mặt khi nghĩ đến đám zombie kia. Lết mãi mới đến tầng 5, nhỏ đang định ngồi vật ra thở luôn ở dưới chân cầu thang thì có một bóng người vụt qua chỗ nhỏ. Thiên Mỹ và người đó va vào nhau, nhỏ chới với suýt đâm đầu xuống dưới cầu thang tầng 4 nhưng may Thiên Vũ đi phía sau nên đỡ được. Ích xin lỗi. Người vừa va vào nhỏ liền lên tiếng, Kun, người mà anh em nhỏ gặp dưới WC cũng mở miệng. Thiên Mỹ đứng dậy, quay qua chỗ Thiên Vũ nói, em mỏi quá rồi, anh cõng em nhé, còn có một đoạn nữa thôi mà. Thiên Vũ nhăn mặt, tại ai mà em phải chạy, tại ai mà em phải leo thang bộ. Nhỏ lại gần nhìn xoáy sâu vào mắt anh nhỏ, kiểu như ngụ ý, là anh đấy, là anh đấy. Được rồi, em lên đi. Thiên Vũ cũng có thể chịu đựng nổi ánh mắt lết của nhỏ nên phải chịu thua. Aaron, sao lại, Côn, thế này là, người tên Côn cứ lớ ngớ hết nhìn Thiên Vũ lại nhìn anh chàng kia. Đi thôi, anh chàng tên Côn ấn đầu Côn kéo đi. Trong phòng hội học sinh, hoa, phòng này của mấy anh thật hả? Được sở hữu riêng nguyên một phòng sao? Thích thật đấy. Thiên Mỹ chạy khắp phòng xem xét, thấy nhỏ chạy lăng quăng quá, Thiên Vũ bèn ấn nhỏ xuống chiếc ghế sofa bọc ra trong phòng. Bắt nhỏ ngồi im, Thiên Vũ mới lên tiếng, giờ tôi xin được giới thiệu lại, đây là em gái tôi, tên Âu Dương Thiên Mỹ. Vũ chỉ vào nhỏ, còn đây là bạn anh, người này tên Mạc Vũ Cường, nghệ danh là Côn, chỉ vào anh chàng gặp ở WC, đây là Nguyễn Khánh Long. Nghệ danh là Côn, chỉ vào anh chàng va vào nhỏ. Mọi người làm quen đi. Thiên Vũ chốt lại lời giới thiệu bằng một nụ cười rất tươi. Chào các anh, em là Thiên Mỹ, em gái của anh Thiên Vũ. Lúc nãy đã thất lễ rồi. Nhỏ cúi đầu lễ phép, mang tiếng là tiểu thư của dòng họ Âu Dương mà. Cô có gì đâu, em được để bụng. Vũ Cường lại nở nụ cười như mặt trời. Đúng là em gái Aaron có khác. Vừa xinh đẹp lại ngoan hiền, đúng là ái nữ của Âu Dương Phong, tên này em mượn trong phim, lát trả ngay, hi hi, và Nhạc Thiên Thiên, anh quá khen, à, về nghệ danh. Em hơi thắc mắc, nhỏ hơi nhăn mặt, Thiên Vũ hiểu ý liền giải thích. Như anh đã nói trường mình có ba khu. Khu một là khu nghệ thuật, đã lên truyền hình thì phải lấy tên giả, cũng tức là nghệ danh. Ở khu một cô ai gọi nhau bằng tên thật cả. Anh theo nghệ thuật á, nhỏ thét lên. Cha đâu có đồng ý cho anh theo nghệ thuật, anh cũng nói ra ngoài này để học kinh tế mà. Kệ chứ, dù sao anh cũng thi đỗ vào một công ty rồi. Giờ anh đang làm ca sĩ. Thiên Vũ cười khẩy, C, ca sĩ, chấm, nhỏ tròn mắt, phải, bọn anh là một nhóm nhạc. Vũ Cường chen lời, đừng nói là em có biết Black Anger đấy nhé. Khánh Long hỏi và cũng nhận lại một câu hỏi xanh dờn từ nhỏ. Đó là cái gì? Trời, nhóm anh nổi vậy mà em có biết sao? Khánh Long chề môi, em chỉ nghe nhạc nước ngoài. Anh hai nói nhạc Việt cô hay. Bác ạc đang nói từ tốn. Nhỏ chợt nhảy dựng lên. Chạy ra sách cổ Thiên Vũ lên gần giọng. Thì ra cô muốn bị lộ là ca sĩ nên anh mới tìm mọi cách làm em mù thông tin về idol Việt và chỉ nghe nhạc nước ngoài. Nói mau, anh bắt đầu muốn làm idol từ bao giờ? Muốn à, nếu nói về muốn thì là từ năm 8 tuổi. Còn năm 12 tuổi thì anh được một công ty nhận đào tạo. Hi hi, thực sự nhạc Việt khó nghe lắm. Thiên Vũ nhăn nhở cười cầu hòa. Vì ông là nhạc tôi sáng tác khó nghe. Vũ Cường nhìn Thiên Vũ với ánh mắt yêu ái. Toàn lòng trắng, vậy ra ghi ông hát của tôi khó nghe lắm. Khánh Long cũng phóng ánh mắt có thể giết người về phía Thiên Vũ. Sao anh dám giấu em? Thiên Mỹ cũng gào lên. Thiên Vũ đang xanh cả mặt vì sát khí của ba người này sắp bóp nghẹt thở anh chàng. Thiên Vũ chỉ còn biết cầu khấn. Con thề có trời, ai mà giúp con thoát khỏi hoàn cảnh này thì con sẽ báo đáp người đó bằng cách dâng hiến thân thể con cho người đó suốt đời. Cạch, cánh cửa phòng mở ra. Cả 8 con mắt của 4 con người trong phòng đều hướng ra phía cửa. Một người bước vào, Thiên Mỹ nghệt mặt ra nhìn, Thiên Vũ lại tái mặt tập 2 rồi khóc ròng trong lòng và thầm nghĩ. Người này thì cô được ông trời ơi. Khánh Long và Vũ Cường nở một nụ cười nhẹ, định mở miệng chào người đó thì Thiên Mỹ đã lao ra cửa. Ôm chầm người đó cười hớn hở, bé Việt Đông, là cô. Người đó bàng hoàng hét lên một cách kinh hãi. Ôi, cô ngờ gặp bé ở đây. Hạnh phúc quá, nhỏ vẫn cứ cười, bé Việt Đông, Thiên Vũ suýt rớt quai hàm khi nghe nhỏ gọi như vậy. Phải, cô bé này xinh lắm đúng cô, dễ thương kinh khủng các anh nhỉ, nhỏ cứ nhăn nhở suốt thôi. Cô bé, Vũ Cường tròn mắt, dễ thương, Khánh Long cũng trợn cả mắt lên, Việt Đông thì cứng đơ cả người. Cô thốt lên nổi một câu, nhỏ vẫn ôm chặn thằng bé cô buông. Ha ha ha ha ha, một trận cười vỡ nóc nhà vang lên. Nhỏ giật mình, gờ, gì vậy, bé Việt Đông ư, trời đất ơi. Thiên Vũ lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là anh em, giống nhau cô chịu được. Khánh Long bỏ ra ghế để cười. Khoản này thì cô lẫn đi đâu được. Ha ha, Vũ Cường cũng cười rũ rượt ra. Phải đó, Thiên Mỹ cũng nhầm y chang ông nẻ Aaron ơi. Khánh Long được thể cười đau cả ruột luôn. Mấy cha này cười khiếp quá, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Dùng hết công lực vốn có nhỏ gầm lên một tiếc làm căn phòng rung rinh. Thấy Việt Đông đã sốc đơn nặng, cô còn ý thức để mà giải thích. Thiên Vũ đành kéo Thiên Mỹ ra, chỉ vào Việt Đông đang đứng như kẻ vô hồn trước mặt nhỏ. Anh chành nói một câu ngắn gọn nhưng đầy xúc thích, thằng này, là con trai. Nhỏ im lặng, Thiên Vũ lặng im, Khánh Long và Vũ Cường cũng nín luôn cười. Việt Đông chỉ biết cúi đầu. Cô nói gì, bé, à cô, cậu, là con trai. Thiên Mỹ mấp máy môi. Việt Đông gật đầu, Thiên Mỹ lại bắt đầu quá trình download. Trong toilet trên máy bay, móc áo, rồi TTT, mọi thứ trước mắt nhỏ mờ dần rồi trở thành một màu đen thui. Trước khi ngất, nhỏ chỉ loáng thoáng nghe được mấy câu. Hoa, đúng là giống y chang luôn. Vũ Cường suýt xoa, biết là con trai phát xỉu liền kia. Thực sự quá giống ông rồi đó Aaron à, Khánh Long cười phá lên. Đủ rồi nha, hai ông gọi hồn thằng Ivan về đi. tôi đưa Tiểu Mỹ vô phòng y tế. Thiên Vũ hét lớn, nhỏ lịm dần, phòng y tế, ngồi cạnh giường nhìn nhỏ ngủ. Thiên Vũ lại nhớ đến chuyện 5 tháng trước, thời điểm mà Thiên Vũ gặp Việt Đông, lúc mới vào trường. Khi Thiên Vũ đang đi tìm lớp học và trốn bọn con gái thì vô tìm va phải Việt Đông. Cô biết trời xui đất khiến thế nào làm hai thằng ngã đè lên nhau và trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm đến nỗi sức cả môi. Thì va vào nhau mà, sức môi còn nhẹ, chấm chấm, Việt Đông liền đứng dậy bỏ đi sau khi trao cho Thiên Vũ một cái lườm tóe lửa. Thiên Vũ thì đang ngất ngây với vẻ dễ xương của em ý nên cứ ngỡ Việt Đông trao cho mình một cái nhìn được gọi là liếc mắt đưa tình. Hai tuần sau đó, hoa hồng đỏ và sô-cô-la chất đầy bàn Việt Đông mà thủ phạm cô ai khác chính là anh Thiên Vũ handsome của chúng ta. Bạn bè cô ai hé nửa lời về giới tính thật cửa Việt Đông. Phần lớn thấy thú vị, phần còn lại thì nghĩ hai thằng là gay, cho đến cái hôm định mệnh. Khi Thiên Vũ và Việt Đông bất ngờ hội ngộ trong toilet, Thiên Vũ lăn đùng ra xỉu khi nhìn thấy giới tính của người trong mộng, tỉnh lại trong phòng y tế mà anh chàng chưa hết bàng hoàng. Vì cú sốc đó nên Thiên Vũ lại quay vào Nam, hơn một tháng sau thì nhận được giấy báo trúng tuyển đợt thi idol. Không ngờ ra đến nơi mới biết Việt Đông cũng đọc chọn vào cùng nhóm với mình. Bàng hoàng nhưng cô thể rút lui. Đành làm bạn, tuy ông này ghét Việt Đông ra mặt, làm ổng vở mộng mà, ngồi ngậm ngùi, Thiên Vũ lại lẩm bẩm, người này thì cô được đâu ông trời ơi, cách chương.